Chương 215, thế gian này không đáng. Đi tại trên đường phố, Tô Dạ chống đỡ giấy dầu cái dù, Tống Phái đi tại nhà mình tiên sinh bên cạnh, hắn rất nhanh hỏi, tiên sinh, lúc trước vị tiên sanh nào tại sao phải cho ngươi dập đầu nha, có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Tô Dạ suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ là cảm giác mình làm rất nhiều thực xin lỗi những người khác sự tình, lương tâm phát hiện, tự nhiên mà vậy liền như thế. Tống Phái liếc mắt, thật sự là có chút im lặng, tiên sinh, đây cũng không phải là hắn cho ngươi dập đầu đích nguyên nhân. Tô Dạ nắm bắt cái kia miếng gọi là tự nhiên con dấu, thần tình bình thản, đi ra một đoạn lộ trình sau đó mới lại hỏi, cái kia dựa vào ngươi tới xem, hắn tại sao phải dập đầu? Tống Phái vào đầu, có chút phát điên nói, tiên sinh, ta bất quá mới lần thứ nhất gặp vị tiên sanh nào, ta làm sao biết a? Tô Dạ cười ha ha, không nói thêm gì, chỉ là đem cái kia miếng con dấu thả ở lòng bàn tay, mở ra sau đó mới cười nói, có nghĩ là muốn muốn. Tống Phái vừa nhìn thấy này cái con dấu, lúc này ánh mắt liền thẳng, trong mắt của hắn có chút hào quang, nhìn xem này cái con dấu, toàn bộ đều là nói không nên lời đều muốn. Tô Dạ bắt tay chưởng nắm thành quả đấm, bình tĩnh nói ra, hỏi mấy vấn đề, đáp mà vượt, liền tặng cho ngươi, đáp không được, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tống Phái cười hắc hắc, tin tưởng tràn đầy nói ra, tiên sinh cho dù hỏi là được. Tô Dạ đi lên phía trước, vừa đi vừa mở miệng, nếu là mấy cái giáo thư tiên sinh, học đồ vật đều không giống nhau, có thể bọn hắn đều tại một tòa trong thư viện. Chỉ có một người có thể trở thành viện trưởng, nên làm cái gì bây giờ? Tống Phái không chút lựa chọn nói ra, tự nhiên là đem riêng phần mình học vấn đều lấy ra sau một lần. Học vấn cao có thể làm viện TR và AM, 432, ẩn, học vấn không đủ lại không được. Đương nhiên, học vấn cao nếu phẩm hạnh không đứng đắn, cũng không được. Tóm lại muốn chú ý một cái tài đức vẹn toàn. Nếu nói người nào đó học vấn phẩm đức chưa đủ làm cho mặt khác mấy người thuyết phục, vậy hãy để cho trong thư viện sở hữu học sinh cùng đi chọn, tổng muốn chọn ra một người đến đấy. Dù sao sẽ không một mực bỏ không đấy. Tô Dạ thuận miệng nói ra, nếu chọn sau khi đi ra, cái kia không có có thể chọn trên mấy cái người đọc sách không phục, còn muốn lấy làm lúc cái này viện trưởng nói như thế nào? Tống Phái kinh ngạc nhìn về phía nhà mình tiên sinh, thử thăm dò nói ra, tiên sinh, trên đời này còn có loại này người đọc sách? Tô Dạ vẻ mặt đương nhiên, há lại chỉ có từng đó là có, hơn nữa rất nhiều, ngươi chưa thấy qua mà thôi, bất quá chờ ngươi cùng theo tiên sinh ta đi nhiều chỗ rồi, ra mắt phong cảnh hơn nhiều, ngươi liền sẽ biết. Trên đời người đọc sách a, không phải bao nhiêu cái đều trong lòng còn có thiện ý, cũng không phải là bao nhiêu cái đều nguyện ý con đường thực tế vùi đầu nghiên cứu học vấn đấy, về phần giảng đạo lý loại sự tình này, càng là yêu cầu xa vời. Tống Phái thè lưỡi, đoạn đường này đi tới, hắn và nhà mình tiên sinh ít có hướng quận thành một loại địa phương đi đấy, đều là đi tại sơn giả bên trong, ngẫu nhiên chứng kiến đấy, cũng không quá đáng là cái gì nông phu thôn phụ, những người kia ngược lại thật sự chất phác, Tống Phái cùng bọn họ giao tiếp cũng hiểu được rất thoải mái. Duy nhất làm cho Tống Phái có chút tiếc nuối chính là, cái này cùng nhau đi tới, nhà mình tiên sinh chưa bao giờ tiến bất luận cái gì một nhà học đường, tư thục, gặp phải người đọc sách, càng là hầu như cũng không giao tiếp, làm cho hắn Tống Phái thật sự là sờ không được ý nghĩ, về phần đây là vì cái gì, hắn không hỏi qua nhà mình tiên sinh cũng không có đã từng nói qua, hắn Tống Phái tầm mắt không cao, thấy được không xa, bị, được nhà mình tiên sinh theo Viễn Du Thành trong mang đi ra lúc trước. Nghĩ đến xa nhất chỉ là có thể tại tòa nào đó học đường nghe một chút thầy đồ giảng bài liền cảm thấy mỹ mãn. Đến ở hiện tại, hắn chỉ là biết rõ nhà mình tiên sinh vừa đi một bên lại cùng hắn giảng đạo lý. Những đạo lý kia có lẽ không lớn, nhưng tuyệt đối rất thật sự. Tự giống với cho lúc trước hắn nói qua không có chuyện gì là chuyện phải làm giống nhau. Những cái này đạo lý Tống Phái cũng ở đây muốn. Những cái kia học đường bên trong lão tiên sinh có thể hay không giảng. Về sau cho ra kết luận, 8 phần chắc là sẽ không đấy. Cái kia còn muốn muốn. Vẫn cảm thấy nhà mình tiên sinh đạo lý tới, được cho người thời nay một ít, không phải nói những cái kia thầy đồ đạo lý không tốt, chỉ là cái loại này đạo lý, giống như là hoàng đế lão gia, cách hắn, quá xa, dân chúng ăn cháo loãng điểm tâm, muốn không được quốc gia đại sự, các loại, chờ có một ngày hắn Tống Phái có thể đứng ở địa vị cao thời điểm, khả năng là hắn có thể chính thức trầm xuống tâm tới nghe những cái kia đạo lý lớn rồi, chỉ bất quá đã định trước chính là, hiện tại hắn còn nghe không vào, đi ra vài bước, Tô Dạ cảm khái nói, là một viện đứng đầu như thế, làm vua của một nước cũng là như thế, nghĩ đến không chỉ có đúng sai, còn muốn nghĩ đến sai người đối với quản hạt ở trong đồ vật có phải hay không hữu ích chỗ, cái kia sai người đâu, có phải hay không là mới có lợi, lấy đơn giản đúng sai đến phân chia một người, tại không dùng cân nhắc sự tình khác thời điểm có thể, nhưng mà nếu đặt ở trong cục, cũng rất khó giải quyết, tiên sinh ta tại muốn những chuyện này, tại làm những chuyện này thời điểm, cũng sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì vậy ta mới lựa chọn đi nhìn xung quanh, làm cho tâm cảnh rộng rãi một ít, sau đó làm tiếp những chuyện này thời điểm, không có như vậy co quắp. Tống Phái nói lầm bầm, dựa vào tiên sinh nói như vậy, thật đúng là rất quái lạ a, có người tốt còn chưa khỏe báo, người xấu còn sống rất khá, coi như là như vậy coi như rồi, hết lần này tới lần khác ngươi còn biết hắn hỏng, còn không đi trừng trị, người tốt còn nói không chừng chịu lấy oan uổng. Tô Dạ ánh mắt phức tạp, nói khẽ, thế đạo chính là như thế, không chỉ có hiện tại như thế, khả năng ngay tại rất nhiều năm sau thế đạo cũng là như thế, muốn thay đổi, cũng khó khăn. Tống Phái cười hắc hắc, tiên sinh nói là khó, không phải làm không được nha. Tô Dạ cười khổ, chưa nói cho hắn biết loại sự tình này muốn thay đổi là tuyệt không khả năng, coi như là cái này thế gian, kiếm sĩ nhất mạch tái hiện vinh quang, coi như là nhân tộc cuối cùng đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, coi như là từ khi người này người có thể thăng tiên, coi như là dưới núi người có thể cùng trên núi người địa vị ngang nhau, loại chuyện này đều không có khả năng, thế đạo đều khó có khả năng chính thức trở nên khả ái như vậy. Đầu bất quá nghĩ đến cuối cùng, Tô Dạ còn không có mở miệng, hắn chỉ là đem cái kia miếng con dấu giao cho Tống Phái, đa tạ tiên sinh. Tống Phái đang cầm cái kia miếng con dấu, yêu thích không buông tay, chỉ bất quá này cái tại Thái Bảo trong tay nóng đến nóng lên con dấu, tại Tống Phái trong tay đều không có dị thường. Tô Dạ lơ đỉnh, này cái con dấu, gọi là tự nhiên, nếu là lòng có tạp niệm, nó liền giống như một đoàn hỏa cầu, như là Tống Phái người như vậy, nắm ở trong tay, liền tự nhiên sẽ không có thay đổi gì, bình thường, tự nhiên đến cực điểm. Tô Dạ đi đến trước cửa thành cách đó không xa, quay đầu nhìn thoáng qua Trích Tinh lâu phương hướng, nhẹ giọng cười nói, nếu có một ngày, này cái con dấu bỗng nhiên nát, ngươi không muốn quá mức thương tâm, tiên sinh ta cho ngươi thêm một kiện thứ tốt. Tống Phái lơ đễnh, ta hảo hảo nhìn xem nó, không cho nó gập ghềnh, nơi nào sẽ vỡ, hơn nữa nó thoạt nhìn rất rắn chắc a. Tô Dạ như có điều suy nghĩ, sớm muộn gặp vỡ đấy, chỉ bất quá ta chỉ muốn nó chậm trễ mấy ngày này, bằng không thì luôn có người hội thương tâm đấy. Tống Phái còn là không hiểu ra sao, đối với nhà mình tiên sinh những thứ này thỉnh thoảng liền nói ra được mê sảng, rất không minh bạch. Tô Dạ không nói gì, chỉ là hướng phía cửa thành đi đến, càng chạy gió tuyết càng nhỏ, chờ hắn đi ra thành Lạc Dương, trận này gió tuyết mới thật sự là ngừng.